Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương trí nhớ truyền thừa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau bao nhiêu vấn đề xảy ra trên quá trình thí luyện huyết tử, thì cuối cùng người thành công tấn chức huyết tử cũng không phải Tống Quân Uyển, mà chính là Bạch Tiểu Thuần. Tuy nhiên, trong quá trình đó, Bạch Tiểu Thuần vô tình thấy ở dưới cái mặt nạ của huyết mai lại là gương mặt của Đỗ Lăng Phỉ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem có phải Đỗ Lăng Phỉ chính là huyết mai hay không. Trung phong huyết quang, tiêu chí huyết tử. Đây là khi tranh đoạt huyết tử, người thành công tấn chức, trên đỉnh núi sẽ xuất hiện cột sáng ngưng tụ ra gương mặt của người đó. Giả táng, hắn là huyết tử. Điều này sao có thể chứ? Trung phong huyết tử hẳn phải là huyết mai hoặc Tống Quân Uyển mới đúng chứ? Sao lại là giả táng? Tu sĩ huyết kê tông ai nấy chừng to mắt, lao sao bàn tán rất khiếp sợ. Nhất là trên tổ phong, những đạo thần thức không ngừng quét tới, các lão tổ ai cũng giật mình. Tu sĩ trung phong choáng váng đầu óc, trong người như có tiếng nổ vang. Một luồng ý chí, chí cao vô thượng, mặc kệ ý muốn của bọn họ, bắt họ đều phải quỳ xuống, nhìn lên gương mặt giả táng ở trên không trung, ngay ngắn quỳ lạy. Tống Khuyết, Tống Chân, Tống Quân Uyển, Huyết Mai, Thần Toán Tử, tất cả mọi người, chỉ cần là người tu hành bí pháp của Trung Phong đều không thể cưỡng nổi sức mạnh kia, không thể không quỳ lạy. Nếu không quỳ lạy, huyết khí trong người sẽ tan vỡ. Đây chính là sức mạnh của huyết tử, sức mạnh khống chế cả một phong. Một gương mặt xuất hiện trong huyết quang trung phong, điều đó chứng minh với tất cả mọi người, trung phong huyết tử đã được lựa chọn, và người đó chính là Dạ Táng. Những tu sĩ huyết khê tông biết Dạ Táng thì đều rung động kịch liệt, Hứa Tiểu Sơn hít sâu, mạnh tay dụi mắt, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy có vẻ hợp lý. Dạ Táng quật khởi chỉ trong mấy năm, nhưng ánh hào quang đã sớm khuếch tán ra cả huyết khê tông, thậm chí là thanh danh lan rộng ra khỏi cả tông môn. Hắn trở thành huyết tử, có lẽ ngoài ý định của mọi người, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý. Đại trưởng lão Thi Phong mở to mắt, ngơ ngác nhìn gương mặt bên trong huyết quang của Dạ Táng. Huyết tử của Thi Phong cũng hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, trong mắt lộ ra quang mang. Quang mang chỉ có khi nhìn vào đối thủ cùng thế hệ. Bất kỳ huyết tử nào cũng đầy kiêu ngạo, có thể để bọn hắn xem là đối thủ, chỉ có thể là huyết tử của núi khác mà thôi. Thú vị, những ngọn núi khác đều đã từng xuất hiện người trở thành huyết tử mà không phải người của gia tộc tu chân, duy chỉ có Trung Phong là chưa bao giờ có. Giả táng này có thể ở trong tình huống không có khả năng, lại có thể nghịch trời đổi mệnh, trở thành huyết tử, lại có thiên phú về đan đạo. Tương lai chắc chắn sẽ là một đại địch. Huyết tử của Tiểu Trạch Phong là một đại hán khôi ngô, ánh mắt cũng lộ ra kỳ quang. Hắn thở dài một hơi, từ giờ khắc này, gặp Dạ Táng đã không thể như cũ. Trầm ngâm một lúc, huyết tử Tiểu Trạch Phong nhìn đạo trưởng lão bên cạnh chậm rãi mở miệng. Chuẩn bị một phần đại lễ đưa qua, hóa giải những xích mích trước đó. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong tâm thần chấn động, khẽ gật đầu. Lão hiểu được, Dạ Táng từ hôm nay đã hoàn toàn khác trước. Trước kia chẳng qua là được các lão tổ nhìn vừa mắt, nhưng đó dù sao cũng chỉ là ngoại lực, vì sống chết đều nằm trong tay lão tổ. Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi. Vào thời khắc trở thành huyết tử, Dạ Táng đã có căn cơ và nền tảng vững chắc để bước vào đội ngũ hạch tâm của huyết khê tông, có được sức mạnh của một phong. Càng là được huyết tổ biết đến, dù sao thì lão tổ huyết khê tông cũng không dễ dàng đụng đến được. Và lại chỉ cần Dạ Táng ngày sau kết đan thành công, thì sẽ trở thành huyết phách. Lúc đó địa vị còn cao hơn cả thái thượng trưởng lão, trở thành hạch tâm ở trong trung tâm huyết khê tông. Người như vậy không mấy người huyết khê tông dám trêu chọc. Huyết tử và trưởng lão Vô Danh Phong cũng chớp mắt một cái thay đổi thái độ với Dạ Táng, nhanh chóng chuẩn bị một phần đại lễ định tới bái phỏng. Cả huyết khê tông bởi vì Dạ Táng trở thành huyết tử mà suy nghĩ trong lòng về hắn cũng thay đổi. Huyết Mai đứng giữa không trung, thần sắc mờ mịt, mở miệng như muốn nói cái gì đó nhưng chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt ảm đạm, xoay người bay thẳng về tổ phong. Vừa bước vào tổ phong, việc đầu tiên Huyết Mai làm chính là đi tìm Vô Cực Tử lão tổ, sau đó trở về động phủ bế quan không ra. Đối với biến hóa của huyết mai, mọi người đều nhìn thấy nhưng không hở suy nghĩ nhiều. Dù là ai thì việc thân phận huyết tử đáng ra thuộc về mình bị cướp đi thì đều rất khó chấp nhận, cho nên hành động của huyết mai cũng là hợp lý. Dạ táng, ta đã hứa với ngươi, chỉ cần ngươi cản được huyết mai, dù ngươi trở thành huyết tử, ta cũng sẽ giúp ngươi đi khuyên lão tổ ủng hộ việc này. Tống Quân Uyển thở dài, trong mắt lộ ra kiên định, bước lên tổ phong, bái kiến Tống gia lão tổ. Dạ táng trở thành huyết tử đã khiến quá nhiều người chấn động, nhưng sau đó tu sĩ huyết khê tông liền cảm thấy có chỗ không đúng. Kỳ quái, cái này, Dạ táng đã trở thành huyết tử nhưng tại sao không đi ra? Sau khi huyết tử được lựa chọn, đương nhiên sẽ là người được truyền tống ra sau cùng, nhưng Dạ táng tới giờ này vẫn chưa thấy. Thời gian dần qua, ngày càng có nhiều người cảm thấy không đúng. Ở trong cơ thể huyết tổ thì Bạch Tiểu Thuần đang ở một nơi kỳ dị mà chưa từng có một đệ tử huyết khê tông nào đặt chân tới được. Đây là một thế giới bị nghiền nát, thế giới này phảng phất như được tạo thành bởi nhiều mảnh, mỗi mảnh đều giống như một đại lục, nhìn thoáng qua chẳng khác gì một tấm gương vỡ. Phóng mắt nhìn lại, nơi này tựa hồ như không có giới hạn, nhìn không thấy phần cuối, chỉ có thể nhìn thấy vô số mảnh vụn chìm trong khí tức tử vong, ngập trong màu xám. Nơi đây không có sinh mạng hay sinh cơ, sự u ám bao phủ tất cả, nhìn nó một thời gian dài sẽ làm cho con người có một áp lực khó có thể hình dung. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt, không biết vì sao mình xuất hiện ở đây. Điều cuối cùng hắn nhớ được là mặt nạ của huyết mai bay ra, lộ ra gương mặt Đỗ Lăng Phỉ. Chuyện ấy xảy ra rất đột ngột, khiến Bạch Tiểu Thuần không kịp chuẩn bị. Sự đột ngột ấy làm nội tâm của hắn chấn động dữ dội. Trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn hỏi Đỗ Lăng Phỉ, nhưng còn chưa kịp mở miệng, cả người đã bị hút vào trong một cái mạch máu, sau đó có một lực đẩy cực đại. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình xuất hiện trong vùng đất màu xám kỳ dị này. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, cúi đầu xuống nhìn, thấy tất cả những vết thương, kể cả trọng thương khi giao chiến với huyết mai, đều đã hoàn toàn khôi phục, tu vi thể lực đều trở lại đỉnh phong. Một luồng huyết khí nồng đậm từ trong người bay ra, bất tử trường sinh công từ lúc vào trong môi trường này đã trở nên sinh động hẳn, tỏa ra một sự hòa hợp nào đó với nơi đây. Sự đồng cảm của cơ thể hắn tỏa ra, được thế giới này tiếp nhận và đáp lại. Hai bên giao thoa với nhau, tạo nên một sự chấn động. Cả khu vực xuất hiện những đốm sáng lóe lên. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn mơ hồ đoán được nơi này là gì. Lần đầu tiên bước vào huyết khê tông, hắn đã cảm nhận được có một sự liên kết, rõ ràng là từ chính nơi đây chuyển đến. Những sự đồng cảm hắn cảm nhận được sau đó cũng đều là từ nơi này. Tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, bước lên thử một bước. Một bước vừa bước ra, cả thế giới nổ vang, bất tử chuyển. Ở trường sinh công hòa lẫn với tiếng nổ tạo ra âm thanh càng to lớn, như cả thế giới này đều gào rú. Tiếng gào đầy phấn khởi, đầy mong chờ. Những đốm sáng trong thế giới rực lên chi chít, kết nối lại với nhau, tạo thành những tia chớp chạy lằn ngoằn khắp nơi, như muốn kết nối những mảnh vỡ này lại với nhau. Những tia chớp càng lúc càng nhanh, âm thanh càng lúc càng lớn, như sức sống đã được ngủ say nhiều năm, giờ muốn từ trong tử vong, dãy giụa chùi ra một lần nữa. Oanh, oanh! Thiên địa chấn động, tia chớp động trời, cả thế giới như sống lại, ánh sáng không còn lập lòe nữa mà hoàn toàn chói chang, triệt để kết nối lại với nhau. Cả thế giới rực một sắc màu, một làn sức sống ầm ầm bộc phát. Không rõ sinh cơ này đến từ đâu, có lẽ đã được tích lũy qua nhiều năm tháng từng chút một, đến lúc này chỉ muốn bộc lộ ra, cho dù chỉ rực lên trong tích tắc, cũng muốn hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của huyết tổ trước khi tử vong. Âm thanh đinh tai nhức óc lại vang lên. Nhờ làn sinh cơ kia, những mảnh tàn phiến bắt đầu chuyển động, những tia chớp nhiều không đếm xuể giữa các mảnh vỡ đều bay lên, bắn thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, những tia chớp này đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, bao phủ cả thân thể hắn, điên cuồng chui vào tất cả các lỗ chân lông, không ngừng dung nhập vào khắp nơi ngoài thất khiếu của hắn. Bạch Tiểu Thuần run rẩy ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Những tia chớp vọt tới càng nhiều, tựa như cái tàn phiến thế giới này ngừng tụ ra sinh cơ, chỉ để dành cho một việc duy nhất là truyền thừa. Đây là truyền thừa cuối cùng áp đảo mọi huyết tử. Mỗi đạo thiểm điện đều ẩn chứa một phần trí nhớ. Vô số tia chớp chui vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần, tương đương với một số mảnh vụn trí nhớ chui vào đầu hắn, sau đó tập hợp lại với nhau, tạo thành những đoạn trí nhớ nguyên vẹn, hoàn chỉnh. Trí nhớ đó chính là truyền thừa huyết tử. Trong lịch sử không hề có dữ liệu về huyết tổ cự nhân này, không ai biết tới hắn, càng không ai biết vì sao hắn chết. Mọi thứ liên quan tới huyết tổ đều không có trong tư liệu lịch sử. Có lẽ năm đó trước khi chết, huyết tổ vốn không nghĩ tới việc sau này đoạt xá sống lại, mà chỉ nghĩ tới một việc là truyền thừa mà thôi. Truyền thừa lại bất tử trường sinh công. Giống như đối với huyết tổ, truyền thừa bất tử trường sinh công còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn. Trong đầu Bạch Kiều Thần không ngừng ầm ĩ, những mảnh vỡ của thế giới theo tia chớp bay ra, một tia sinh cơ cuối cùng nhanh chóng yếu đi rồi ảm đạm. Những tia chớp kia bay vờn quanh người Bạch Tiểu Thần, chui vào cơ thể hắn, lắp ráp thành một đoạn truyền thừa nguyên vẹn trong đầu Bạch Tiểu Thần. Phần truyền thừa thứ nhất, đó là bất tử bì. Bất tử công quyển thứ nhất, cách tu luyện bất tử bì đã xuất hiện đầy đủ. Hắn nhận ra có một số điểm khác biệt rất nhỏ so với bất tử bì hắn đã được tu hành. Hình như cái truyền thừa này còn cổ xưa hơn cái mà hắn đã học. Bạch Tiểu Thần còn chưa suy nghĩ xong, trong đầu lại nổ vang, phần truyền thừa thứ hai bỗng nhiên xuất hiện, đó là bất tử kim cương. Quỷ dị thay, phần truyền thừa này lại giống hệt cái mà Bạch Tiểu Thần có từ người thủ mộ, không có một chút xíu nào khác biệt. Bạch Tiểu Thần hít thở dồn dập, phần truyền thừa thứ ba ầm ầm hiện ra. Nhìn thấy nó, Bạch Tiểu Thần đầy kích động, vì nó chính là bất tử cân. Câu đầu tiên của bất tử cân chính là: gân giải thêm một phần, thọ kéo dài thêm 10 năm. Truyền thừa bất tử cân nguyên vẹn hiện ra, Bạch Tiểu Thần vô cùng hồi hộp. Dù bây giờ truyền thừa có chấm dứt, không lấy được vật vĩnh hằng bất diệt thì cũng đã đủ rồi. Nhưng rõ ràng truyền thừa vẫn chưa chấm dứt, vì lại tiếp tục hiện ra, bất tử cốt. Xương cứng cỏi có thể chống đỡ tất cả các loại sức mạnh. Bạch Tiểu Thần run rẩy, trong mắt như có lửa, nhìn bí pháp của bất tử cốt trong đầu, trái tim hắn đập thình thịch liên hồi. Hắn chuyển sang chủ động, hút các tia chớp xung quanh vào. Quyển kế tiếp nhất định là phần cuối của quyển bất tử huyết. Ở trong lòng Bạch Tiểu Thần gào lên, rốt cuộc hiện ra đi, bất tử huyết. Huyết là thân thể chi nguyên. Cả năm quyển bất tử đã hiện ra nguyên vẹn. Sự chân quý của bất tử quyển nguyên vẹn đối với Bạch Tiểu Thần là không thể hình dung. Nếu không có tạo hóa này, bất tử kim cương của hắn sau khi đại thành cũng khó mà tiếp đi được nữa. Thông thiên đại lục quá lớn, biết đi đâu mà tìm bất tử cân. Hắn chỉ có thể bỏ không biết bao nhiêu thời gian tiền bạc để đi tìm kiếm. Nhưng cái kiểu mỏ kim đáy bể ấy thì khó mà thành công. Thế nên Bạch Tiểu Thần lấy được bây giờ chính là đó có cơ duyên rất lớn. Chẳng những có được bất tử cân, còn có được cả bất tử cốt lẫn bất tử huyết. Chúng đã mở ra con đường tu hành cho Bạch Tiểu Thần trong tương lai. Tạo hóa này phải nói là tuyệt thế. Chúng giúp Bạch Tiểu Thần càng hiểu rõ thêm về tu hành bất tử. Da là bên ngoài, thịt là kim cương, cân có thể kéo dài lực, cốt là căn cơ, huyết là phẩm nguyên. Năm cái hợp lại chính là bất tử. Một khi tu thành, người muốn giết được hắn sẽ vô cùng hiếm có. Tiên yêu thần của hắn hôm nay đã là quán thông về bất tử cùng bộc phát. Huyết khí và tia chớp quấn vào nhau tạo nên bộ thiên yêu thân thứ hai sau lưng Bạch Tiểu Thần. Sức mạnh cơ thể của hắn tăng lên gấp nhiều lần khiến hắn không thể không ngửa mặt lên gào rú vì truyền thừa này vẫn chưa chấm dứt. Những tia chớp xung quanh ngưng tụ lại thành một tia chớp kết tinh. Kết tinh này sáng chói vô cùng, bên trong có vô số phủ văn. Những phủ văn không ngừng lập lòe. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng như có hình những gương mặt. Bạch Tiểu Thần nhìn những phủ văn kia, hắn không thể không hít sâu. Hắn nhìn thấy mặt của rất nhiều tu sĩ Huyết Khê Tông quen thuộc. Trong đó có Tống Quân Uyển, Tống Khuyết, Tống Già Lão Tổ, Vô Cực Tử, Hứa Tiểu Sơn, huyết tử của tất cả các phong, và còn rất nhiều người khác hắn không biết tên. Đây là... Bạch Tiểu Thần mở to mắt, hắn không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra lý do. Tất cả những ai dựa vào bàn tay của huyết tổ để tu hành thì đều trở nên có mối liên quan tới huyết tổ. Tia chớp kết tinh này tỏa ra hào quang rạng rỡ, còn xung quanh đều ảm đạm cả đi. Truyền thừa chia làm hai phần. Phần thứ nhất là truyền thừa về bất tử, phần thứ hai chính là truyền thừa về bản thân huyết tổ. Bao nhiêu năm nay, những tu sĩ nào nhờ huyết tổ để tu hành đều sẽ trở thành một phần liên hệ với huyết tổ. Trong cơ thể huyết tổ, ngoài trừ huyết tử truyền thừa ra, thì còn có một cái trung cực truyền thừa trong truyền thuyết, chính là huyết ma truyền thừa. Thứ ta đang nhìn thấy này chính là huyết ma truyền thừa. Bạch Tiểu Thần hiểu ngay ra vấn đề. Tia chớp kết tinh bắn thẳng vào mi tâm hắn, chui vào trong người. một cơn đau từ mi tâm truyền khắp toàn thân, cả người hắn run lên, ý thức như muốn rời bỏ cơ thể. Từ trong cơ thể bay ra, tràn khắp chung quanh, tạo thành hình ảnh của huyết tổ. Bắt đầu là cái đầu, sau đó cơ thể, chân tay. Ý thức của hắn dung nhập vào trong hình ảnh huyết tổ đó, hắn cảm nhận được ở trong thông thiên hà, cảm nhận được thân thể của mình đang chìm trong đó. Tay phải của mình đang giơ lên như muốn chạm vào bầu trời, nhưng lại không có khí lực. Đồng thời hắn cảm nhận được trên bàn tay phải của mình có một cái tông môn. Những người trong tông môn đó đều nhờ bàn tay của hắn để tu hành. Những người đó, từ lão tổ cho tới đệ tử ngoại môn, mỗi người trong mắt hắn đều là một đốm sáng đỏ. Cảm giác này rất kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần còn chưa kịp nhận thức hết thì nó đã kết thúc. Ý thức của hắn tiêu tán, hắn mở mắt, thấy mình đang ở trong cơ thể huyết tổ, giống như mọi việc vừa xảy ra chỉ là giấc mộng. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, hai mắt mở mịt. Hình như vừa rồi, hắn đã trở thành huyết tổ. Cảm giác kia dù nháy mắt đã biến mất, nhưng trong ý thức của hắn lại có thêm rất nhiều suy nghĩ. Những suy nghĩ đó không thuộc về hắn, mà là của những người bao nhiêu năm nay nhờ vào huyết tổ để tu hành. Bạch Tiểu Thuần có một cảm giác là hình như hắn có thể áp chế tu vi của tất cả bọn họ, bất kể là người hay thú, cả luyện thi lẫn ma đầu, từ đệ tử ngoại môn, nội môn, hộ pháp, trưởng lão, huyết tử, thái thượng trưởng lão, ngay cả lão tổ cũng vậy. Chỉ cần một ý niệm của hắn có thể khiến tất cả mọi người đều bị giảm xuống ít nhất một nửa tu vi. Áp chế tu vi của họ không phải hắn mà là huyết tổ. Bạch Tiểu Thần lấy được huyết tổ truyền thừa, theo ý nào mà nói, hắn chính là huyết tổ thứ hai. Thậm chí hắn có một cảm giác mãnh liệt rằng mình chẳng những có thể lấy một ý niệm trong đầu áp chế tất cả mọi người, mà còn có thể chỉ bằng một ý niệm phát ra huyết khí của bản thân, làm cho những người tu hành nhờ vào huyết tổ có thể bạo tăng chiến lực trong nháy mắt. Nghĩ tới đây, tim của Bạch Tiểu Thần đập càng nhanh. Hắn chớp mắt, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh mình vừa phẩy tay một cái, đã khiến cả huyết kê tông hoảng sợ. Có điều ngay sau đó, hắn bèn nghĩ đến một hình ảnh khác. Hắn vừa nâng tay lên thì người của huyết kê tông giống như phát điên, lao tới giết mình. Huyết mai. Trời ạ, người lại có thể trở thành huyết ma trong truyền thuyết. Lúc Bạch Tiểu Thần tưởng tượng đủ các loại hình ảnh trong đầu, thì Dạ Táng Giả tận mắt nhìn thấy tất cả, run rẩy thét lên với giọng điệu không thể tin. Huyết ma là tồn tại trong truyền thuyết của huyết kê tông, có thể dựng nên huyết kê tông, cũng có thể hủy diệt huyết kê tông. Tiếng thét này truyền vào tai Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần hít sâu, thần sắc nghiêm túc. Nói nhỏ một chút. Hắn vỗ túi chữ vật, theo bản năng nhìn chung quanh, vừa kích động lại vừa thấp thỏm. Mục tiêu ban đầu của ta là trở thành đại trưởng lão, kết quả lại trở thành huyết tử. Huyết tử thì cũng thôi đi, không nghĩ tới cuối cùng còn trở thành huyết ma. Bạch Tiểu Tuần không biết nên vui hay buồn. Huyết ma xuất hiện thì sẽ có một nhóm người chào đón, nhưng nhất định là có không ít kẻ không muốn huyết ma ra đời, sẽ không tiếc giá nào để giết hắn. Nhất định không thể để cho người của huyết khê tông biết. Ai, ưu tú quá cũng phiền chết. Bạch Tiểu Thuần cảm khái nâng cằm, vung tay áo cố ý tạo ra bộ dáng cao thủ cô đơn tịch mịch. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt có thể khiến huyết kê tông tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, chuyện mình không làm được ở linh kê tông lại thực sự có thể làm được ở huyết kê tông này. Hồi tưởng lại từng màn mà bản thân tiến vào huyết kê tông, Bạch Tiểu Thuần cảm khái càng nhiều. Đến khi nghĩ tới gương mặt huyết mai dưới mặt nạ là Đỗ Lăng Phỉ, hắn thở dài, mắt lóe sáng. Huyết mai, Đỗ Lăng Phỉ. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, dựa vào truyền thừa trong cơ thể, hắn tiến về phía trước một bước. Lập tức một vòng xoáy xuất hiện trước mặt hắn, vừa bước vào vòng xoáy, Bạch Tiểu Thuần tức thì biến mất. Lúc xuất hiện lại thì Bạch Tiểu Thuần đã ở bên ngoài thân thể huyết tổ. Giữa không trung trong huyết kê tông, phía trước gương mặt cực lớn hình thành từ huyết khí của hắn. Vô số người vẫn đang đoán giả đoán non, nhìn thấy Bạch Tiểu Thần lập tức nháo nhào cả lên. Đi ra rồi, hắn ở lại trong cơ thể huyết tổ còn lâu hơn các huyết tử trong quá khứ, chẳng lẽ có tạo hóa khác sao? Sao? Gia táng này cho ta cảm giác tựa hồ đã mạnh hơn không ít. Tống Khuyết đắng chát, Hứa Tiểu Sơn hít sâu, Thần Toán Tử lẫn trong đám người thì tâm thần run rẩy. Vô số ánh mắt trong nháy mắt này chăm chú nhìn vào Bạch Tiểu Thần. Cả đám đang suy đoán đủ các loại khả năng, nhất là đám người trung phong, thân thể không nhịn được mà run lên. Uy áp đến từ Bạch Tiểu Thần khiến cho bọn họ không thể không cúi đầu, thậm chí còn một số người quỳ cả xuống. Cả huyết kê tông chấn động, Bạch Tiểu Thuần lơ lửng giữa không trung, nhìn thái độ của những đệ tử Huyết Kê Tông đối với mình, loại cảm giác này được vạn người ngước nhìn làm cho hắn rất hưởng thụ. Nếu thay đổi thời điểm khác, hắn nhất định sẽ bày ra bộ dáng tiền bối. Nhưng hôm nay, hắn không để ý đến, mà chỉ nhìn về phía Tổ Phong. Ở đó hắn cảm nhận được khí tức của huyết mai. Trở thành huyết tử cũng tốt, trở thành huyết ma cũng được. Bạch Tiểu Thuần tuy có vui nhưng lại không mãnh liệt như trong tưởng tượng. Hết thảy đều vì sự xuất hiện của Đỗ Lăng Phỉ. Đỗ Lăng Phỉ chính là huyết mai, mà huyết mai lại là con gái độc nhất của Vô Cực Tử Lão Tổ, địa vị cực cao tại Huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Huyết mai là Đỗ Lăng Phỉ, chuyện này cho dù Bạch Tiểu Thuần lúc trước không đoán được, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại thì tựa hồ có thể giải thích cho qua được. Trầm mặc một lúc, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến Tổ Phong. Theo hắn tới gần, từng đạo thần thức từ Tổ Phong tràn ra, ngưng tụ trên thân Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại không hề ngăn cản hắn. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã tới sát Tổ Phong, không chút chần chờ đáp xuống, rồi dựa theo cảm ứng khí tức mơ hồ của huyết mai, đi tới bên ngoài động phủ của nàng. Động phủ của huyết mai nằm giữa một rừng mai, cửa lớn đóng kín, tựa như chủ nhân của nó không muốn thấy bất cứ kẻ nào. Tại bên ngoài rừng mai, Bạch Tiểu Thuần nhìn qua cửa động phủ, hắn muốn đi gặp huyết mai một lần, hắn muốn đến hỏi đối phương một vấn đề. Vấn đề này từ sau khi Đỗ Lăng Phỉ mất tích năm đó, cho đến khi trưởng môn Trịnh Viễn Đông nói ra thân phận của ám tử, vẫn luôn như một cây gai đâm vào trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Hắn muốn biết nếu như tất cả mọi chuyện ở Linh Khê Tông đều là đối phương tận lực ngụy tạo ra, như vậy thì việc khiến quan hệ giữa hai người chính thức thăng hoa ở Lạc Trần Sơn Mạch đến cùng là thật hay giả. Huyết Mai, đi ra đây gặp ta. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên hét lên bên ngoài động phủ của Huyết Mai, tiếng hét vọng ra bốn phía. Người trên Tổ Phong giờ phút này đều đang chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, cũng nghe được lời của hắn. Huyết Mai trong động phủ đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng mặc cho Bạch Tiểu Thuần bên ngoài đợi cho đã đợi, vẫn không có bất kỳ âm thanh nào trong động phủ truyền ra. Đỗ Huyết Mai, đi ra gặp ta. Bạch Tiểu Thuần mở miệng lần nữa, giọng nói càng lớn, khiến những lão tổ và thái thượng trưởng lão trên Tổ Phong, còn cả huyết phách đang bế quan cũng phải chú ý. Bọn họ không biết giữa Huyết Mai và Dạ Táng này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tựa hồ có thể tưởng tượng được. Dạ Táng có thể từ trong tranh đoạt giữa Huyết Mai và Tống Quân Uyển mà trở thành huyết tử, nhất định là đã xảy ra một số chuyện. Thời gian không ngừng trôi, mấy canh giờ qua, trong đồng phủ của Huyết Mai vẫn không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, vô cùng an tĩnh. Bạch Tiểu Thuần ở ngoài rừng mai, thần sắc trở nên ảm đạm. Hắn chùa xót lắc đầu, nhìn động phủ bên trong rừng mai một cái thật sâu. Một lúc lâu sau, quay người đi xuống núi. Nếu đối phương không muốn gặp mình, Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi đây. Nhưng hắn chưa rời Tổ Phong, một đạo cầu vồng từ trên Tổ Phong bay ra, bay thẳng về phía hắn. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, chính là Tống Quân Uyển. Bạch Tiểu Thuần dừng bước, ngẩng đầu nhìn Tống Quân Uyển, hai người đối mắt nhìn nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy sự phức tạp trong ánh mắt của nàng. Dù nàng đưa cho Bạch Tiểu Thuần lệnh bài, cũng từng nói dù đối phương trở thành huyết tử cũng không được để huyết mai thành công. Nhưng giờ phút này gặp lại không thể không nảy sinh những suy nghĩ phức tạp. Ta... Bạch Tiểu Thuần vừa há miệng định nói, Tống Quân Uyển đã huýt sâu, cúi đầu chào Bạch Tiểu Thuần. Tống Quân Uyển bái kiến huyết tử, kính xin huyết tử rời bước, tông gia lão tổ của ta cho mời. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, cất lại chuyện Đỗ Lăng Phỉ vào trong đáy lòng, không tiếp tục suy tư, hít sâu một hơi. Hắn hiểu được, cho dù việc bản thân trở thành huyết tử đã là sự thật, nhưng nếu Huyết Khê Tông không chấp nhận thì thế cục sẽ thay đổi rất lớn. Mục đích ta đến Huyết Khê Tông là vì muốn đạt được cái vật vĩnh hằng bất diệt kia. Nếu Đỗ Lăng Phỉ nói ra thân phận của ta cho người khác thì thôi, nhưng nếu không nói, như vậy ta nhất định phải gắng gượng qua được cửa ải Tống gia lão tổ trước mắt. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ rất loạn, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, khẽ gật đầu với Tống Quân Uyển, rồi cùng đi tới động phủ của Tống gia lão tổ ở trên Tổ Phong. Trên đường đi, Tống Quân Uyển chỉ trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết nên nói cái gì. Đến khi tới bên ngoài động phủ, Tống Quân Uyển dừng bước, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái thật sâu. Chuyện ta đã hứa với ngươi, ta sẽ không đổi ý. Ta đã nói kỹ với lão tổ, trong lòng ta, ngươi đã là huyết tử. Còn thái độ của lão tổ như thế nào với việc này, ngươi có thể thực sự trở thành huyết tử hay không, ta đã làm hết sức. Bạch Tiểu Thuần khẽ gật đầu lại hít sâu, cắn răng một cái đi vào động phủ phía trước. Tại trong nháy mắt hắn bước vào, Tống Quân Uyển chần chừ, rồi cũng nhanh chóng chuyển âm một câu. Thân phận huyết tử trong Huyết Khê Tông cũng từng có mấy lần người ngoài bất ngờ đạt được, nhưng ngươi chính là người mạnh mẽ nhất. Nói xong, Tống Quân Uyển quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn theo Tống Quân Uyển rồi cất bước vào trong động phủ, rất nhanh đã đi tới đại sảnh. Vừa mới đi vào, hắn đã nhìn thấy Tống gia lão tổ đang khoanh chân ngồi trên bệ đá phía trước. Tống gia lão tổ ngồi đó, gương mặt già nua in hẳn năm tháng, bốn phía có chấn động vô hình tạo thành uy áp bao phủ chung quanh. Tại nháy mắt Bạch Tiểu Thuần tiến vào, uy áp này giống như được điều khiển ập thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Ầm ầm, uy áp từ tu vi của lão tổ bỗng nhiên ép lên người Bạch Tiểu Thuần, bước chân hắn run lên, hô hấp dồn dập như bị vô số ngọn núi đè xuống. Thân thể không tự chủ được vận chuyển tu vi, toàn lực chống cự. Thế nhưng sự chống cự này chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, bởi uy áp bỗng nhiên biến mất, lực lượng tu vi của Bạch Tiểu Thuần như ngựa hoang thoát cương, không bị khống chế bạo phát, ầm ầm đi ra. Hai cái thiên yêu thần sau lưng lập tức biến ảo, tu vi trúc cơ trung kỳ trong cơ thể theo đó tản ra. Tống gia lão tổ khoanh chân ngồi trên bệ đá bỗng nhiên mở to hai mắt, hai đạo tinh mang từ trong mắt lão phóng ra chiếu thẳng vào Bạch Tiểu Thuần, như muốn thấy rõ hắn từ trong ra ngoài. May mà mặt nạ này nghịch thiên, dù Bạch Tiểu Thuần không khống chế được tu vi, nó vẫn duy trì che giấu như trước, khiến ánh mắt của Tống gia lão tổ không tra được manh mối gì, chậm rãi thu lại. Tất cả chuyện này chỉ qua mấy cái hô hấp, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần lại dai dằng dặc, chán hắn vã mồ hôi. Đến lúc Tống gia lão tổ thu hồi ánh mắt, Bạch Tiểu Thuần mới hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Dạ táng bái kiến lão tổ. Dạ táng, người có biết tội của ngươi không? Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, lão tổ Tống gia liền hừ lạnh một tiếng, từng chữ như sấm sét, cả động phủ tràn đầy âm thanh, làm Bạch Tiểu Thuần đừng tai nhức óc. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, thân thể run rẩy như sắp bị âm thanh này chấn vỡ. Giờ khắc này, Tống gia lão tổ như hóa thành từng cơn sóng dữ, còn hắn thì giống như một con thuyền nhỏ bé, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Hắn suýt nữa thì động ý niệm áp chế tu vi của đối phương, nhưng vừa nghĩ đến lời nói của Tống Quân Uyển lúc trước đành nhịn xuống. Tuy rằng không biết lời nói của nàng là thật hay giả, nhưng hắn cũng cắn răng một cái từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tống gia lão tổ. Dạ táng có tội gì? Bạch Tiểu Thuần mở miệng nói ra từng chữ một, với một khuôn mặt lạnh lùng, hơn nữa huyết khí trên người cũng tràn ra một ít, tạo ra cảm giác lạnh lẽo. Trung phóng huyết tử chỉ có một là Tống Quân Uyển hoặc Đỗ Huyết Mai mà thôi. Người khác cho dù may mắn nào đó trở thành huyết tử thì đều phải trả lại. Người đã lấy được thứ không nên thuộc về thân phận của ngươi, nên lão phu sẽ đem nó thu hồi lại, cho dù ngươi có không chịu trả đi nữa. Tống gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Dạ táng ta đối với tông môn từ trước đến nay rất trung thành, tận tâm, lập được vô số công lao. Nếu không có được thân phận huyết tử thì cũng không nói gì, nhưng bây giờ ta đã có được, lão tổ muốn thu lại. Tuy rằng ta không thể phản kháng, nhưng ta cũng không phục. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất lo lắng, tuy nhiên hắn cũng biết, nếu lão ấy thực sự muốn thu đi thân phận huyết tử của mình, thì sẽ không có nói nhiều như vậy, mà trực tiếp ra tay đánh chết. Mà bây giờ lão lại lải nhải như vậy, tất nhiên là sẽ không thu đi thân phận này của mình. Hơn nữa cũng có thể thân phận huyết tử này cũng không dễ dàng bị thu lại như vậy. Ngoài ra, nếu mình chết đi, muốn kiếm lại một vị huyết tử trong thời gian ngắn thì chắc chắn là không được. Cho nên mới nói, Trung Phong những năm gần đây không xuất hiện thêm một vị huyết tử nào. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lại bày ra bộ dáng tự tin. Tống gia lão tổ liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, hừ lạnh một tiếng. Con bé Quân Uyển kia biết tính tình của lão phu, đã nói cho người không ít về lão phu nhỉ. Bạch Tiểu Thuần không lên tiếng mà trừng mắt nhìn. Người có thể bái lão phu làm cha nuôi, trở thành nghĩa tử của ta. Tống gia lão tổ hất tay áo lên, từ trên bệ đá đứng dậy nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại càng lớn hơn nữa như muốn làm cho động phủ này nổ tung ra. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động một cái, hắn ngẩng mặt nhìn lên phía lão tổ Tống gia. Mặc dù tu vi của hai người vô cùng chênh lệch, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra được Tống gia lão tổ không có ác ý, mà ngược lại rất coi trọng hắn. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút xúc động và phức tạp. Hắn trầm mặc một lát, sau đó hướng về Tống gia lão tổ ôm quyền cúi đầu thật sâu. Dạ táng bái kiến nghĩa phụ. Sắc mặt nghiêm túc lúc ban đầu của Tống gia lão tổ bây giờ đã thay bằng vẻ mặt tươi cười, hơn nữa càng tán thưởng đối với Bạch Tiểu Thuần bấy nhiêu. Trên thực tế, người nào trở thành huyết tử đối với lão không quan trọng, mà quan trọng nhất người đó phải thân cận Tống gia, hơn nữa người đó phải có khí phách. Huyết tử chính là đại diện của Huyết Kê Tông, nắm giữ lực lượng của một ngọn núi. Hơn nữa, trong một cuộc chiến sắp tới, sẽ là người cực kỳ quan trọng mà Huyết Kê Tông cần có ngay lúc này. Mà dạ táng nơi đây đã được lão chú ý từ lâu, bất luận tâm tính hay thủ đoạn đều làm lão thỏa mãn. Hơn nữa nói về đan đạo của dạ táng thì càng làm cho lão thêm thưởng thức. Duy chỉ có một điều làm lão phiền muộn là căn cơ của dạ táng không đủ, chỉ là phàm đạo trúc cơ. Đây chính là điểm yếu của hắn, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tương lai của dạ táng sau này. Cuộc chiến sắp tới, nếu như người có thể lập nhiều chiến công, thì lão phu sẽ ra mặt cùng mấy vị lão tổ khác thương nghị, cùng nhau nghịch thiên cải mệnh, biến lại linh hải cho ngươi. Mặc dù không thể cải tạo được hoàn toàn, nhưng có thể giúp ngươi nắm chắc vài phần, chung kích lên phàm đạo kết đan. Một khi kết đan thì ngươi sẽ trở thành huyết phách. Trong tương lai, để có thể đi đến một bước tiếp theo nữa hay không, thì phải dựa vào chính bản thân ngươi. Nhưng xem vận may của ngươi, thì không biết chừng ngươi sẽ thành công, tìm được một con đường riêng cho mình. Sắc mặt của giọng nói, Tống gia lão tổ có phần dịu xuống, lão vung tay phải lên, một món đồ to bằng nắm tay từ trong tay áo chui ra. Nó bay đến ngay trước mặt Bạch Tiểu Thần. Ngươi đã là nghĩa tử của lão phu, nên ta sẽ tặng vật phòng thân này lại cho ngươi. Nó là một món pháp khí của ta năm xưa, có thể phóng ra huyết hỏa đốt cháy được mọi thứ. Hơn nữa sức mạnh của nó có thể so với một kích của tu sĩ kết đan sơ kỳ. Bạch Tiểu Thuần nhìn cái đèn lồng màu tím trước mặt, hắn có thể khẳng định đây chính là bảo vật mà Tống gia lão tổ yêu thích và cẩn thận chăm sóc nhất. Bên ngoài nó còn tản mát ra ánh sáng dịu nhẹ, cho nên nhất định không phải bảo vật hạng thường. Cảm giác ác liệt cái đèn mang tới khiến Bạch Tiểu Thuần có cảm giác giống như đang đối mặt với một đoàn lửa cháy hừng hực. Mà lão ấy đã đưa cho mình bảo vật đó thì hiển nhiên chính là đã coi mình như một nghĩa tử. Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, đồng thời cũng xen lẫn một ít phức tạp. Đa tạ nghĩa phụ, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng. Bây giờ, người đã là huyết tử, đã có thể lập một động phủ trên tổ phong này, tùy ý đi lại ở đây. Hơn nữa người chính là nghĩa tử của ta. Có gì không hiểu trong lúc tu luyện cứ đến đây hỏi ta là được, ta sẽ hết lòng giải đáp. Tống gia lão tổ nói đến đây, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, trong mặt lộ ra vẻ cổ vũ. Lùi xuống đi, 7 ngày sau sẽ cử hành đăng cơ huyết tử, thông báo ra bên ngoài, dạ táng đã trở thành trung phong huyết tử của Huyết Kê Tông. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác như đang ngủ mơ, hắn không ngờ chuyện này lại vượt qua một cách đơn giản như vậy. Thậm chí lời nói của Tống gia lão tổ còn làm cho hắn cảm thấy rất được coi trọng ở đây. Đến khi Bạch Tiểu Thuần từ động phủ Tống gia lão tổ về động phủ của mình tại Trung Phong, hắn vẫn cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra đều như ở trong mơ. Ban đầu phát hiện huyết mai là Đỗ Lăng Phỉ, sau đó chính mình trở thành huyết tử, hơn nữa còn là huyết ma chân chính. Cuối cùng lại được Tống gia lão tổ thu làm nghĩa tử. Tất cả những điều đó làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Huyết Kê Tông đối với hắn quả là quá tốt, nhưng lại làm trong lòng hắn thêm băn khoăn. Đêm hôm đó, trong lúc đang mải mê suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần bỗng phát hiện bên ngoài có người tới. Hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, một âm thanh mang theo cung kính từ bên ngoài truyền vào. Dạ táng tôn giả, thần toán tử xin cầu kiến. Ngoài động phủ, thần toán tử đang đứng với vẻ mặt đầy nịnh hót. Hắn cẩn thận mở miệng với dáng vẻ tràn đầy cung kính. Sau khi biết Bạch Tiểu Thuần trở thành huyết tử, tâm thần hắn trở nên bất an. Chỉ cần nghĩ về xích mích trước đây của hai người cũng khiến cho hắn lạnh run cả người. Sau khi biết được Bạch Tiểu Thuần đã trở về, hắn không kịp nghĩ nhiều, cho dù rất đau lòng, hắn vẫn chuẩn bị một phần đại lễ, sau đó tranh thủ thời gian qua đó bái phỏng. Bạch Tiểu Thuần rất bực mình, trong lúc hắn đang phiền lòng, lại bị thần toán tử đến quấy rầy lạnh lùng hỏi. Chuyện gì? Âm thanh từ trong động phủ truyền ra ngoài, rơi vào trong tay thần toán tử khiến trong lòng hắn nhảy dựng lên, âm thầm kêu khổ. Đối phương ngữ khí khó chịu như vậy, chắc là sắp tính sổ với mình. Trong đầu không khỏi nghĩ tới đủ cách mà hắn đã từng dùng, như nhốt vào huyết lao hay đưa tiễn ra chiến trường, có rất nhiều cách để đưa mình vào chỗ chết. Hắn là trưởng lão của Trung Phong cho nên không thể bỏ trốn hay phản bội, trong lòng càng nghĩ càng run sợ. Tại ranh giới giữa sự sống và cái chết, cuối cùng hắn cắn răng một cái, quỳ gối xuống trước động phủ Bạch Tiểu Thuần. Mong Huyết Tử đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân, vì lúc trước ta không hiểu biết. Nếu ngài chịu bỏ qua, ta nguyện tặng một cái bảo vật là thượng cổ thần lực phù, kính mong Huyết Tử bớt giận. Nói xong, thần toán tử liền lấy ra một cái đá bùa màu xanh, dù rất đau lòng. Lá bùa này tràn ra khí tức cổ xưa, nó vừa mới xuất ra, dù là Bạch Tiểu Thuần ở trong động phủ cũng cảm nhận được. Trong lòng hắn khẽ động, liền đứng dậy đi ra. Hắn đến trước mặt thần toán tử cầm lấy lá bùa, nhìn mấy lần, tim đập thình thịch. Đây là thượng cổ thần lực phù, phương pháp để luyện chế đã thất truyền. Trong thời gian ngắn, vật này có thể giúp cho người sử dụng nó bạo tăng lực lượng thân thể. Nếu thân thể đã mạnh thì sau khi sử dụng lại càng mạnh mẽ hơn. Đối với Bạch Tiểu Thuần, một khi sử dụng phù này sẽ giúp chiến lực của hắn tăng lên một cách kinh người. Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn thần toán tử một cái, cất lá bùa vào túi trữ vật xong, vội ho khan. Tất cả mọi người là đồng môn, cho nên dù ngươi không làm như vậy thì ta cũng đã quên đi mọi chuyện trước kia. Bạch Tiểu Thuần vừa nói vừa vỗ vai thần toán tử. Lúc đầu trong lòng thần toán tử rất lo lắng cho sinh tử của mình, nhưng sau khi nghe được lời nói của Bạch Tiểu Thuần, hắn lập tức mừng rỡ, cảm giác như tìm được đường sống trong cõi chết. Hơn nữa cử chỉ của đối phương rất là khoan hồng độ lượng, lại khiến cho hắn rất cảm kích. Trong lòng hắn không ngừng thở dài, hắn luôn miệng thề sẽ làm bất cứ việc gì nếu như Dạ Táng muốn. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười hài lòng kèm theo cổ vũ, mới rời đi với lòng đầy cảm động. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, hắn đã hiểu được với địa vị của mình bây giờ, chỉ cần bỏ ra ý tốt sẽ thu lại được thứ tốt gấp mấy lần. Thời gian trôi qua rất nhanh, 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, các tu sĩ trùng phong đều tới thăm hắn. Người của núi khác cũng từng đưa tới bái tiếp, ai cũng mang theo lễ vật, mong muốn hòa giải mâu thuẫn đã có với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dùng cách đối xử giống như thần toán tử ra tiếp họ. Danh tiếng hắn trong Huyết Kê Tông càng lúc càng lớn, không ít người trở nên cảm kích, muốn đi theo. Bạch Tiểu Thuần rất hài lòng, hắn cảm giác mình xử lý mọi việc thật hoàn mỹ. 7 ngày sau, nghi thức đăng cơ huyết tử được tiến hành. Hôm ấy, tất cả tu sĩ Huyết Kê Tông đều có mặt, cả Thái Thượng Trưởng Lão và các huyết phách lão tổ cũng xuất hiện tới 4 người xem Bạch Tiểu Thuần đăng cơ. Tống Quân Uyển với vai trò đại trưởng lão lấy ra trung phong huyết tử, áo bào đưa cho Bạch Tiểu Thuần mặc vào. Gương mặt Dạ Táng thực là vô cùng uy nghiêm. Tu sĩ trung phong kể cả Tống Quân Uyển đều quỳ xuống bái kiến huyết tử. Thanh âm vang vọng khắp bốn phương, trung phong tỏa ra huyết khí kinh thiên, giống như một cây cột chống trời. Cái tên Dạ Táng được ghi vào trong sử sách của Huyết Kê Tông, trở thành trung phong huyết tử đời này. Tu sĩ những núi khác cũng khom người bái kiến, nhưng không phải quỳ lạy, vì đây không phải huyết tử của họ. Nhưng thân phận huyết tử, ai dám bất kính, đều là phạm tội lớn với tông môn. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười nhìn mọi người quỳ trước mặt mình, trong lòng hắn rất xúc động. Trung phong huyết tử điện nhiều năm qua không có ai đủ tư cách vào ở, nhưng từ hôm nay đã trở thành động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Người ngoài không được, hắn gọi thì không được bước vào nửa bước, ngay cả đại trưởng lão Tống Quân Uyển cũng vậy. Buổi lễ đăng cơ kéo dài tận nửa ngày mới chấm dứt. Đại trưởng lão và huyết tử của ba núi còn lại đều tới bái phòng, tổ chức một bữa tiệc trong trung phong huyết tử điện. Bạch Tiểu Thuần cư xử rất đúng phép, Tống Quân Uyển ở một bên hỗ trợ. Ánh mắt nàng nhìn hắn không còn sự phức tạp mà càng thêm nhu hòa. Nhưng từ đầu đến cuối Bạch Tiểu Thuần không hề nhìn thấy huyết mai, cả vô cực tử lão tổ cũng không thấy. Đến khi yến hội kết thúc, mọi người đều đã rời đi, hắn ngồi trong huyết tử điện nhìn ra phương xa, bắt đầu có một cảm giác được hưởng thụ. Cả trung phong, sự sống chết của họ đều nằm trong một ý niệm của ta. Bạch Tiểu Thuần thì thào, ánh nhìn trời chiều đang tắt, mỗi chấn động của trung phong bây giờ đều đồng cảm với cơ thể hắn. Đây là sức mạnh đặc thù của huyết tử, nếu hắn muốn hắn có thể áp chế người của cả những núi khác. Đỗ Lăng Phỉ không muốn gặp ta, có lẽ thắc mắc của ta đã có đáp án. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn có thể đăng cơ trở thành huyết tử, chứng minh tới giờ chưa ai phát giác ra thân phận của hắn. Mỗi người có lựa chọn khác nhau, có lẽ người cũng có lựa chọn của mình. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lúc rồi ngừng, không suy nghĩ nữa. Nhưng hắn không muốn ở lại Huyết Kê Tông, vì lý do cá nhân hay vì chiến tranh sắp chảy ra đều không cho phép hắn tiếp tục ở lại đây. Cũng tới lúc nên đi. Bạch Tiểu Thần thì thào cúi đầu nhìn xuống động phủ của Tống Quân Uyển. Thân là huyết tử, Bạch Tiểu Thần có rất nhiều cách để mở ra cấm chế trên cửa động của Tống Quân Uyển. Nhưng những đồng tử canh ngoài cửa cũng dễ dàng xử lý, nhưng Bạch Tiểu Thần lại không làm vậy. Hắn dùng quyền lợi huyết tử đưa cho Tống Quân Uyển một cơ hội. Hắn sắp xếp cho nàng đi vào trong bí cảnh truyền thừa. Đây là nơi cảm ngộ của các huyết tử đời sau, sau khi kết đan. Đối với một người trúc cơ đại viên mãn sắp kết đan như Tống Quân Uyển, thì ở đó sẽ có được thu hoạch rất nhiều lợi ích. Cơ hội này vốn chỉ huyết tử mới có quyền, ngay cả lão tổ cũng không thể can thiệp tặng cơ hội cho người khác được, trừ phi là chính huyết tử tự nguyện nhường nó. Tống Quân Uyển nghe được chuyện này, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần càng thêm dịu dàng, khiến Bạch Tiểu Thuần chịu không nổi, phải thầm hô yêu nghiệt. Vất vả lắm đẩy được Tống Quân Uyển đi. Cùng ngày hắn tìm cách đẩy đồng tử canh cửa của Tống Quân Uyển đi chỗ khác, khiến động phủ không có ai canh giữ. Việc này cũng chẳng có gì quan trọng, vì trong huyết kề tông chẳng có ai có gan dạ dám xông vào động phủ của đại trưởng lão, huống hồ cũng chẳng ai muốn vào đấy làm gì. Bạch Tiểu Thần bình thản từ huyết tử điện đi lên trung phong. Hiện giờ lớn lúc hoàng hôn, chân trời rực một màu da cam, một làn gió nhẹ thổi qua, xung quanh không có một ai trừ Bạch Tiểu Thần. Đi qua huyết hồ tới động phủ, hắn vung tay, tất cả trận pháp của trung phong đều nằm trong khống chế, thế nên chỉ vung tay cửa động đã mở ra. Tim Bạch Tiểu Thần đập nhanh, trong mắt hắn đầy chờ mong. Hắn tới huyết kề tông thời gian không ngắn, từ không có tiếng tăm gì đến tiếng tăm như mặt trời ban trưa hiện nay, tất cả đều vì vĩnh hằng bất diệt chi vật. Bây giờ muốn lấy vật ấy về hắn đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Vĩnh hằng bất diệt chi vật rốt cuộc là cái gì? Bạch Tiểu Thuần hít sâu đi vào trong động phủ. Chỗ này hắn đã quen thuộc cho nên đi thẳng vào trong, chính là khuê phòng của Tống Quân Uyển. Nhìn cách bài trí đầy nữ tính chung quanh, Bạch Tiểu Thuần ho một cái, cảm thấy như mình đang đi thâu hương. Hắn hít sâu ổn định tâm tình, giơ tay bấm quyết, chỉ xuống đất một cái. Một tia huyết khí hóa kiếm bắn xuống đào ra một cái hố to, sâu xuống tới mấy trượng. Kiếm khí chạm vào một vật kim loại. Kiếm khí động vào nó không những không làm nó hư hao mà còn bị vỡ vụn. Vật này hình thức không hề cảm nhận được, giống như nó không tồn tại trong linh thức cảm ứng. Bạch Tiểu Thuần ồ lên một tiếng, bước xuống nhìn vào đáy hố. Có một miếng sắt màu nâu đen rất to, trùm kín cả đáy hố. Chính là trong này. Bạch Tiểu Thuần chạm vào tấm sắt lạnh tới thấu xương. Hàn khí như kim châm chui vào trong người. Bạch Tiểu Thuần phải dùng đủ cách đều không có hiệu quả. Cuối cùng phải dùng tới bất tử trường sinh công mới diệt được chúng. Bạch Tiểu Thuần niệm pháp quyết lại chỉ xuống một cái. Huyết khí hóa kiếm đảo ra xung quanh, khiến cho miếng sắt lộ ra nhiều hơn. Có một cái phù văn lộ ra, phù văn này chính là khắc ở trên miếng sắt, rất phức tạp. Bạch Tiểu Thuần không nhìn ra hàm nghĩa của nó, nhưng ngay giữa phù văn này có một chỗ hơi lõm vào. Bạch Tiểu Thuần ngắm nghía nghiên cứu miếng sắt, sau cả nửa ngày hắn mới hít sâu. Nếu trung phong này chính là ngón tay giữa, thì miếng sắt này có lẽ là một cái nhẫn được đeo trên ngón giữa. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại lúc mình hóa thành huyết tổ, cẩn thận suy nghĩ, hình như quả thực ngón tay phải của huyết tổ đúng là có đeo một cái nhẫn. Pháp khí chữ vật có rất nhiều loại, chiếc nhẫn này chẳng lẽ là một loại pháp bảo chữ vật sao? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, tay phải vỗ túi chữ vật lấy ra viên thuốc được huyết khê tông giao cho, cẩn thận để vào vết lõm ở giữa phủ văn. Viên thuốc vừa để vào, phủ văn sáng lên lập lòe. May mà đang trong động phủ, nếu không ra ngoài, người từ xa cũng có thể nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần tim đập rộn lên, lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm vào phủ văn hồi lâu. Tia sáng mới từ từ tiêu tán, tiếng kèn két vang lên, phủ văn cũng từ từ biến đổi, giống như được cởi bỏ phong ấn, xuất hiện một cánh cổng ánh sáng. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập nhìn vào trong cánh cổng ánh sáng, chần chờ một lúc nghiến răng. Đã tới mức này, không thể dừng lại được nữa. Ta phải xem vĩnh hằng bất diệt là cái thứ quái quỷ gì. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, bước vào trong cổng ánh sáng rồi biến mất. Hắn thấy mình xuất hiện trong một không gian mơ hồ, xung quanh tối đen, không biết rộng hẹp ra sao. Xung quanh cũng không có vật gì. Chỉ ngay ở giữa có một cái mai rùa lớn cỡ lòng bàn tay. Trên mai rùa này có một cái lá cây màu vàng. Ngoài ra thì không còn thứ gì khác nữa. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Hắn tiến tới cầm lấy chiếc lá màu vàng cẩn thận quan sát. Chiếc lá này, ngoài màu sắc khác thường thì không có gì đặc biệt. Về phần cái mai rùa kia thì không hề có phản ứng, mặc dù khi nhìn tạo cho người ta cảm giác tang thương của năm tháng. Thế nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì khiến Bạch Tổ Thần thấy có vẻ giống như một vật vĩnh hằng bất diệt. Vĩnh hằng bất diệt là cái này. Bạch Tổ Thần muốn phát điên, hắn không cam lòng, cố gắng tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm hơn cả nửa ngày trời vẫn không thấy gì trừ cái mai rùa và chiếc lá. Thậm chí hắn còn cắn thử xem chiếc lá có ăn được hay không, thiếu điều làm hàm răng muốn gãy mà cắn không đứt. Bạch Tiểu Thuần càng phát điên, hai mắt đỏ thẫm, cảm giác như mình bị chơi xỏ, liền lôi hồn của Dạ Táng Giả ra. Chết tiệt, đây là bí mật vĩnh hằng bất diệt sao? Ở đây chỉ có một cái lá cây với cái mái rùa này, nhưng cái nào cũng không sử dụng được. Bạch Tiểu Thuần giận dữ gào lên. Hồn của Dạ Táng Giả ngây người nhìn loạn khắp nơi, hắn khá là bối rối. Không thể à, tông môn thần bí đã nói với ta là chỗ này mà. Bạch Tiểu Thuần cảm giác bị chơi xỏ, vô cùng tủi thân, bản thân vất vả và khổ cực cỡ nào, không tiếc mạo hiểm tính mạng của mình, cuối cùng cũng tới được nơi này, mà lại chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Hắn lại cố gắng tìm kiếm bốn phía một lúc lâu. Cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng, ngơ ngác nhìn cái mai rùa. Dù hắn rất thích rùa đen, nhưng cái mai rùa này quá nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với quy văn oa của hắn. Chẳng lẽ vật vĩnh hằng bất diệt là cái mai rùa này? Nhưng ta lấy cái mai rùa này về làm cái chó má gì đây? Bạch Tiểu Thuần muốn khóc, than thở một cái. Mặt mày hắn ủ rũ cầm cái mai rùa và chiếc lá đi ra khỏi cánh cổng ánh sáng. Nhìn động phủ đã bị hắn đào xuống một cái hố to, mặt buồn rười rượi. Rồi lấp lại, trả lại cái nền cũ cho động phủ. Đi ra khỏi động phủ, hắn thở dài một tiếng ngẩng đầu nhìn trời. Cảm thấy thế giới này đang chơi đùa với mình. Ta vất vả khổ cực à, ta xông qua cửu tử nhất sinh à, ta... Bạch Tiểu Thuần bi phẫn về tới huyết tử điện, không cam lòng lấy ra chiếc lá màu vàng cùng cái mai rùa, cố gắng nghiên cứu cẩn thận. Lần này có chút phát hiện, hắn phát hiện ra cái lá màu vàng này cứng rắn dị thường, xé cỡ nào cũng không rách. Nhưng trừ cái đó thì không có gì khác thường. Chắc trên phiến lá có giấu giếm một bộ công pháp, nhưng dù hắn đã mở thông thiên pháp nhãn cũng không nhìn thấy một chữ nào. Về phần cái mai rùa lại càng giống như vật chết, dường như đã bị hong khô. Nhìn có vẻ như nó đặc ruột, có thể tưởng tượng ra là con rùa đen bên trong đã biến thành thây khô. Một đêm này, Bạch Tiểu Thuần không hề nghỉ ngơi được gì. Sáng sớm ngày thứ hai, đôi mắt đỏ như máu, rốt cuộc cũng buông tha không nghiên cứu nữa. Hắn thở dài, lòng đầy bi ai. Hồn Dạ Táng Giả đã bị hù, không còn dám lên tiếng. Hắn sợ Bạch Tiểu Thuần dưới cơn phẫn nộ đem hắn ra tiêu diệt. Nhưng hắn thực sự ủy khuất, hắn thật là không có nói dối. Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng, không muốn tiếp tục ở lại Huyết Khê Tông nữa. Hắn không ngừng thở dài, ngay lúc đang cân nhắc tìm lý do rời khỏi Huyết Khê Tông, quay về Linh Khê Tông. Từ ba ngọn núi xa xa, bỗng xuất hiện những đường cầu vồng gào thét bay tới. Ba đường cầu vồng này là huyết tử của ba ngọn núi kia. Bọn họ mặt mày vui vẻ tới gần Hàn Huyên. Bạch Tiểu Thuần đầy kinh ngạc, không biết ba người này tới đây vì mục đích gì, cho nên cũng cười nói vài câu. Tiểu Trạch Phong huyết tử không còn kiên nhẫn, nhìn Bạch Tiểu Thuần mở miệng. Dạ Táng, chúng ta ba người nhận được tin mật. Linh Khê Tông, thiên đạo trúc cơ Bạch Tiểu Thuần mấy năm nay không hề bế quan ở trong tông môn, mà mấy năm trước hắn đã ra ngoài rèn luyện, hư hư thực thực đã tiến nhập vào phạm vi Huyết Khê Tông chúng ta. Tin tức này khó phân biệt thật giả, nhưng dù chỉ là một phần khả năng, đây cũng là cơ hội để chúng ta giết hắn. Bạch Tiểu Thuần nghe xong trong lòng giật thốt, nhưng thần sắc hắn vẫn duy trì không thay đổi. Chúng ta thân là huyết tử, năm đó trước mặt lão tổ đã lập xuống quân lệnh trạng, thề nhất định giết chết Bạch Tiểu Thuần, diệt thiên đạo trúc cơ của Linh Khê Tông. Tu hành chính là giết thiên kiêu, đoạt số mệnh, mở ra con đường riêng của chúng ta. Đây là lời thề huyết tử. Hôm nay, người cũng là huyết tử, chúng ta phải cùng tiến cùng thoái. Trên quân lệnh cũng đã có tên của ba chúng ta, nên đương nhiên cũng phải có tên của ngươi. Theo Trạch Phong huyết tử nhìn Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nói. Thì Phong huyết tử và Vô Danh Phong huyết tử đều nghiêm nghị gật đầu, cùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ra vẻ nếu người không đồng ý, chúng ta sẽ không chịu đi. Bạch Tiểu Thuần nghe xong mà trong lòng run sợ, hắn đã nhìn ra, năm xưa mấy tên này lập quân lệnh trạng nhưng lại không hoàn thành được, cho nên hôm nay muốn lôi kéo hắn cùng lên thuyền giặc. Hắn cố tình từ chối, nhưng ba người rõ ràng là dáng vẻ không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Bạch Tiểu Thuần còn đang chần chờ, thì Thi Phong Huyết Tử đã lấy từ trong túi chữ vật ra một cái ngọc giản. Đây chính là quân lệnh trạng chúng ta đã lập ở trước mặt lão tổ. Ta đã lấy được từ chỗ lão tổ, ngươi chỉ cần lưu lại đạo thần niệm là được. Nói xong đưa ngọc giản cho Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần mở to mắt, đối phương rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, đáy lòng thầm mắng, cảm thấy những tên này thật là quá phận. Đây rõ ràng là dồn ép hắn phải nhận quân lệnh trạng để giết ngay chính bản thân hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thần cảm thấy không được tự nhiên, nhất là sau khi đọc qua ngọc giản, thấy ghi rằng ngoài việc giết chết Bạch Tiểu Thần sẽ được thưởng rất nhiều, thì còn có trừng phạt nếu thất bại. Cái trừng phạt kia chính là cấm túc 1 năm trong cấm địa của Huyết Khê Tông. Cái cấm địa kia Bạch Tiểu Thần có nghe nói qua, bên trong có phong hỏa vô cùng mạnh mẽ, tu hành trong đó sẽ cảm thấy thân thể như bị xé ra, người thường không thể nào chịu được. Hắn nhìn đến đây, nội tâm kinh hoàng, cảm thấy thân phận Bạch Tiểu Thần của mình đâu có phạm lỗi gì với 3 vị huyết tử này. Sao 3 người này ác liệt với hắn như vậy, thà bị chịu trừng phạt cũng muốn giết hắn. Thấy ánh mắt 3 người dần trở nên lăng lệ ác liệt, Bạch Tiểu Thần cắn răng cầm ngọc giản lưu lại thần niệm. Trong lòng cười lạnh, 3 người các ngươi muốn thành công sao? Đã kéo ta lên trung thuyền, các ngươi cứ đợi mà xem. 3 người thấy Bạch Tiểu Thuần ký quân lệnh trạng lập tức nở nụ cười, trong lòng thở phào. Trên thực tế thì 3 người bọn họ cũng rất đau đầu. Năm đó vì làm gương cho binh sĩ nên nhất thời xúc động ký xuống quân lệnh trạng. Nhưng bây giờ Thủy Chung vẫn hoàn toàn chưa hoàn thành được. Hôm nay nhìn thấy Trung Phong Huyết Tử xuất hiện. 3 người tụ lại nghĩ chuyện này dù thế nào cũng phải cả 4 huyết tử cùng chung tiến thoái. Kéo thêm 1 người nữa vào vẫn tốt hơn là không. Dạ táng ta tuy mới tấn chức huyết tử không lâu, nhưng đây là việc nghĩa, không thể từ chối. Nếu có được manh mối, Bạch Tiểu Thuần nếu thực sự xuất hiện trong phạm vi Huyết Khê Tông, ta sẽ lập tức ra ngoài tìm kiếm. Nếu có phát hiện sẽ lập tức truyền tin cho chư vị. Chúng ta đồng loạt ra tay, giết chết cái tên Bạch Tiểu Thuần kia. Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị mở miệng, đáy lòng thì lại nghĩ đến việc tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này. 3 người nghe xong càng thêm vui vẻ nhìn nhau, đều tỏ ra là muốn ra ngoài tông môn, trong phạm vi Huyết Khê Tông đi tìm kiếm Bạch Tiểu Thần, ước định nếu ai có tin tức sẽ thông báo, rồi xong mới mỹ mãn rời đi. Bạch Tiểu Thần nhìn 3 người rời đi, cười lạnh một phen, quay người lại tranh thủ thời gian chỉnh đốn hành trang để ly khai Huyết Khê Tông. Trước khi đi, hắn đứng ngoài cửa Huyết Khê Tông, sơn môn, quay đầu lại nhìn thoáng qua Huyết Khê Tông, trong thần sắc lộ vẻ cảm khái và phức tạp. Đối với Huyết Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần không còn xác định được tình cảm của mình rốt cuộc như thế nào. Nếu không xảy ra chiến tranh thì tốt biết bao. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, cuối cùng nhìn lên tổ phong như muốn nhìn động phủ huyết mai trên đó. Lựa chọn thế nào, giờ tùy vào ngươi. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, xoay người nhoáng cái hóa thành cầu vồng bay xa. Bay không bao xa, trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút không nỡ bỏ Huyết Khê Tông. Từng ký ức, từng chút một lại hiện lên trong lòng hắn. Hắn không nhịn được quay đầu lại, muốn nhìn lại Huyết Khê Tông một lần nữa. Có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội trở về. Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung quay đầu lại, nhìn Huyết Khê Tông xa xa, bỗng nhiên mở to mắt giật mình. Hắn nhìn thấy trong Vô Danh Phong có một cột sương mù đen đột ngột phóng lên trời. Sương mù đen kia do vô số ma đầu tạo thành, chúng đồng loạt gào thét kinh thiên động địa. Đánh Huyết Khê Tông, chúng ta muốn trở thành chủ nhân. Tu sĩ Vô Danh Phong, các người khi nhục ma đầu chúng ta tuyệt đối không khuất phục, hôm nay nhất định lật đổ Huyết Khê Tông các ngươi. Những ma đầu nhào nhào thét lên, toàn diện bộc phát, làm cả Huyết Khê Tông chấn động, nhất là tu sĩ Vô Danh Phong ai nấy sợ hãi, phát hiện những ma đầu lúc nãy còn thuộc về mình, giờ đã không còn nghe lệnh. Thậm chí những ma đầu thuộc về thế hệ lão ma, dáng vẻ khí thế càng thêm độc ác. Có một ma đầu ở ngay chính giữa đám ma, hình như rất được đám ma đầu kính trọng, lấy nó làm trung tâm. Ma đầu kia giữa võ dương oai gào lên bén nhọn. Các bằng hữu ma thân mến, mọi ma hãy lao ra. Các người yên tâm, chủ nhân của ta là đương kim huyết tử, uy chấn tứ hải. Mọi người không phải sợ hãi. Hôm nay là ngày ma tộc chúng ta quật khởi, thoát ly trấn áp của Vô Danh Phong, vì tự do mà chiến. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi khí lạnh, hắn liếc mắt liền nhận ra, ma đầu vừa thét to kia chính là con ma mình bồi dưỡng ở Vô Danh Phong, giúp hắn cắn nuốt vô số đan dược vụn vặt. Sư phụ Bạch Tiểu Thuần nhớ về nó giờ đã bị thay thế bằng sự ngang ngược cản rỡ. Câu nói vừa rồi làm Bạch Tiểu Thuần nghe mà toàn thân run lên, Hắn nuốt nước bọt, mồ hôi tuôn như mưa, vội vàng quay người không chút chần chờ, mau chóng chạy xa. Sợ những ma đầu kia bị trấn áp xong thì mình cũng sẽ bị huyết kỳ tông bắt về tính sổ. Chết tiệt, ta vốn còn thấy kinh ngạc, sao luyện dược ở Vô Danh Phong lại không gây ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thì ra là vì thứ ngoài ý muốn này kéo dài thời gian đến muộn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Trong tiếng gào thét và tiếng hừ lạnh của lão tổ huyết kê tông ở sau lưng, hắn liều mạng bỏ chạy như điên. Sau khi ra khỏi huyết kê tông, Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung hóa thành một đạo cầu vồng vội vã bay đi. Bầu trời trong xanh, rộng lớn vô tận. Những tầng mây mờ ảo, cái cảm giác bay lơ lửng giữa thiên địa này giống như có thể tung hoành bốn phương tám hướng, giúp Bạch Tiểu Thuần hiểu được thế nào là cảm giác trời cao biển rộng. Trong phạm vi thế lực của huyết kê tông, thả tầm mắt nhìn xuống, cả rừng xung quanh cũng gần như là một màu đầy máu, rất nhiều chỗ tỏa ra từng đợt khí tức hung tàn. Nhưng những khí tức hung tàn này sau khi chạm phải huyết khí do cơ thể Bạch Tiểu Thuần tỏa ra thì đều kinh hãi, lập tức rụt lại, không dám lộ ra nữa. Cả phạm vi thế lực của huyết kê tông đều có quan hệ chặt chẽ với huyết tổ. Sự xuất hiện của Bạch Tiểu Thuần sinh ra một loại cảm ứng huyết mạch cao quý, áp chế những con người sinh sống ở trên vùng đất này. Đi vào khu vực của những gia tộc tu chân huyết kê tông, Bạch Tiểu Thuần cũng không hề quan tâm chút nào. Thân phận huyết tử của hắn ở huyết kê tông là cực kỳ tôn quý và đặc thù. Dù chỉ đi có một mình cũng không gặp trở ngại, không ai ngăn cản. Trên đường đi, hắn gặp một ít mãnh thú mạnh mẽ, nhưng sau khi chúng cảm nhận huyết khí trên người Bạch Tiểu Thuần, lập tức tránh xa, không dám trêu chọc. Vì vậy, trên cả đoạn đường này, Bạch Tiểu Thuần vừa phi hành vừa ngắm phong cảnh, trong lòng vui vẻ thoải mái. Đôi lúc hắn còn tu luyện bất tử trường sinh công, rõ ràng sau khi ra khỏi huyết kê tông thì sự tăng tiến trong tu vi trở nên chậm chạp hơn hẳn. Tuy hắn cũng không muốn nhưng không còn biện pháp. Cũng may là Bạch Tiểu Thuần mang trong người truyền thừa của huyết tổ. Đối với bất tử công pháp hắn đã thấu hiểu, mặc dù tốc độ tu luyện chậm lại nhưng chỉ cần phương pháp tu luyện không sai thì vẫn có khả năng nâng cao tốc độ lên. Về phần tử khí thông thiên quyết, Bạch Tiểu Thuần sẽ không ở trong phạm vi của thế lực huyết kê tông mà tu luyện. Hắn đã nghĩ kỹ là với tiêu chí của thuật pháp này phải bay qua sơn mạch Lạc Trần mới luyện tập thì tốt hơn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại ngứa ngáy mấy lần tu luyện ngự nhân đại pháp trong lúc bay. Mặc dù thần thông tiến triển không tốt, nhưng theo tu vi nâng cao, linh lực đạt tới trúc cơ trung kỳ, cho nên phát lực ngự nhân đại pháp đã có thêm nhiều chỗ xảo diệu mà trước đây làm không được. Về nguyên tử lực thì Bạch Tiểu Thuần đã dày công nghiên cứu nhiều năm, cho nên quyết không bỏ qua. Trong lúc bay, hắn cũng tiếp tục tu luyện và tìm hiểu. Trên đường, khi nào cảm thấy mệt mỏi, Bạch Tiểu Thuần liền tìm một gia tộc tu chân dừng chân nghỉ ngơi. Đến khi rời đi, tộc nhân những gia tộc đó đều tặng lễ trọng và cung kính đưa tiễn. Một đường đi tới, hắn vô cùng cảm khái, với thân phận huyết tử của mình càng không nỡ từ bỏ. Bỏ nó có khác gì từ bỏ đi phú quý. Ai? Bạch Tiểu Thuần ta thực sự sống quá là trung thực, quá nguyên tắc đi, vì linh khê tông mà ta phải hy sinh nhiều như vậy. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy mình vĩ đại. Còn Tống Quân Uyển nữa, Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới Tống Quân Uyển, trong người không khỏi hơi nóng lên, nhớ tới dung nhan tuyệt thế của nàng mà thở dài. Vẫn chưa ăn được nàng. Uyển Nhi, chính tả không chung đường à? Bạch Tiểu Thuần bên ngoài ra vẻ cứng rắn nghiêm khắc với bản thân, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng mất mát. Mắt nhìn về phương hướng huyết kê tông, trong lòng lại càng bất mát thêm. Càng rời xa phạm vi huyết kê tông, Bạch Tiểu Thuần càng muốn quay trở lại. Đến cuối cùng hắn cắn răng, cương quyết không nhìn nữa, ra tốc bay đi. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một dãy núi liên miên ở phía xa. Dãy núi này dài rộng không thấy cuối, như một con cự long đang ngủ say. Nhìn được khoảng cách không xa lắm, nhưng trên thực tế, hắn muốn bay đến nơi, đoán chừng còn phải bay với tốc độ cao nhất, ít nhất là nửa ngày nữa. Bay qua dãy núi này đã bắt đầu bước vào phạm vi thế lực linh khê tông. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong cặp mắt biểu lộ vẻ quyết đoán, đang muốn ra tốc tiếp tục bay đi. Nhưng ngay lúc này, từ nơi xa đó có ba đạo cầu vồng bay vụt qua. Trong ba đạo cầu vồng này có một vị lão giả tu vi trúc cơ, hai người khác tu vi ngưng khí tầng 7 tầng 8, đang dựa vào pháp khí cố gắng di chuyển bay theo. Lão giả trông thấy như vậy nhíu mày quát mắng hai người thiếu niên. Chiến tranh sắp tới, các ngươi là tương lai của Thủy Nguyệt gia tộc ta, với tốc độ thế này làm sao giữ được tính mạng ở trong chiến tranh. Điều khiển pháp bảo phi hành, mặc dù cần có tu vi chảo trống, nhưng kỹ xảo để duy trì phi hành cũng phải có. Theo tiếng lão giả quát, hai người thiếu niên đều cắn chặt răng, toàn lực điều khiển pháp khí dưới chân, thế nhưng vẫn lảo đảo không ổn, một người còn tệ hơn, đánh rớt khỏi pháp khí. Phế vật, gia tộc tốn bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng các ngươi, lại nuôi thành mấy tên súc sinh. Lão giả hất tay áo đỡ người thiếu niên không ngã xuống đất, sắc mặt âm trầm mở miệng răn dạy. Bỗng lão giả phát hiện nơi chân trời cách đó không xa có người, là Bạch Tiểu Thuần đang bay đến. Hừ, kẻ nào không có mắt, không biết nơi đây là phạm vi gia tộc Thủy Nguyệt ta sao, nghiêm cấm phi hành, còn không mau cút xuống cho ta. Lão giả đang phiền muộn liền hất tay áo nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần, giọng nói oang oang. Bạch Tiểu Thuần đang bay tới gần, hắn đã nhìn thấy ba người này nhưng không buồn để ý. Vốn là định tăng tốc bay qua, nhưng chưa kịp bay qua, lão giả không biết bị con gì cắn, dám to tiếng quát hắn. Người nói cái gì? Bạch Tiểu Thuần trừng cả hai mắt nhìn về phía ba người lão giả. Lão giả mở to cả hai mắt chăm chú nhìn Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy. Ngài là Trung Phong huyết tử, ôn ma dạ táng. Lão giả sắc mặt trắng bệch, nhớ ra vừa rồi mình dám to tiếng quát mắng, lập tức hái hùng khiếp vía, âm thanh hối hận không ngừng. Ôm quyền hướng Bạch Tiểu Thuần cúi đầu thấp xuống. Gia tộc Thủy Nguyệt bái kiến huyết tử đại nhân. Bạch Tiểu Thuần hử lạnh một tiếng, người cũng đã tới gần quét mắt qua ba người. Sao các người biết đường đi của ta? Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng mở miệng. Ba người thấy ánh mắt sắc bén Bạch Tiểu Thuần nhìn sang. Hai thiếu niên ngưng khí giật thót cúi đầu hoảng sợ. Ngay cả lão giả trúc cơ đứng phía trước ra đầu cũng run lên, hô hấp dồn dập. Trong đầu hiện ra những tin tức có được về vị Trung Phong huyết tử tàn nhẫn này. Chúng ta không hề biết đường đi của huyết tử đại nhân. Thủy Nguyệt gia tộc vốn ở quanh đây, để mắt tới tất cả tu sĩ qua lại. Vừa rồi phát hiện ra huyết tử đại nhân, nên vội đến đây bái kiến. Mời huyết tử đại nhân đi vào gia tộc nghỉ ngơi.